Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701: Tái chiến. Điều đó không có khả năng. Lăng Tà biên cảnh thế nhưng là có hơn 300 tòa trận pháp. Toàn bộ đều là từ uy lực mạnh mẽ trận pháp tạo thành. Cho dù là bọn họ lấy trận phá trận, cũng đừng hòng đem những trận pháp này phá vỡ. Lầu Lan Nhất Mộng thất thanh nói: Điện hạ, đây là thực sự, thuộc hạ đã tra xét. Văn Vương xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn hơn 100 triệu binh mã, hướng về bên này giết tới đây. Không được bao lâu, liền có thể giết tới chúng ta nơi này. Thám tử vội vàng nói: Đáng chết, tại sao có dạng này? Bản cung tân tân khổ khổ bố trí đi hơn 300 tòa trận pháp. Những trận pháp này toàn bộ đều là uy lực trận pháp cường đại. Vì sao sẽ còn bị bọn họ cho đánh vỡ? Lầu Lan Nhất Mộng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên: Điện hạ, việc cấp bách, không phải nói những thứ này thời điểm. Chúng ta cần phải tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Văn Vương bọn họ đại quân. Nếu không, một khi Văn Vương đại quân giết tới, một khi để bọn hắn cầm xuống Lang Tà Vương quốc, vậy chúng ta làm hết thảy, toàn bộ đem phó mặc. Lý Chiến Thiên nhắc nhở: Ngươi nói đúng, nhất định phải ngăn trở Văn Vương bọn họ đại quân. Nếu là không đem bọn hắn toàn bộ chặn lại, vậy chúng ta thì thật xong. Còn có 3 ngày thời gian, Phụ Hoàng liền có thể chạy tới nơi này. Tại cái này trong vòng 3 ngày, liền xem như nỗ lực trời giống như lớn đại giới, cũng muốn đem Viêm Long Quốc ngăn cản tại Lang Tà Vương Quốc. Lầu Lan Nhất Mộng nói: Điện hạ, đơn bằng lực lượng của chúng ta, liền xem như để Trục Lộc Thần Tông toàn bộ điều động, cũng vô pháp ứng đối Văn Vương bọn họ đại quân. Nửa tháng trước cái kia cuộc chiến tranh cũng là chứng minh tốt nhất. Lý Chiến Thiên tiếp tục nói: Ngươi nói đúng, nếu như chỉ nương tựa theo lực lượng của chúng ta, trừ phi là cùng Phụ Hoàng bọn họ hội hợp, tập hợp Lâu Lan Vương quốc toàn bộ quân lực, có lẽ mới có thể cùng bọn hắn nhất chiến. Nhưng là hiện tại, chỉ nương tựa theo chúng ta chút nhân số này, tuy nhiên binh lực đông đảo, khoảng chừng gần 400 triệu, cộng thêm võ giả đại quân cùng những thứ này hắc giáp về. Nhưng là tại cường giả về số lượng mặt, còn không cách nào cùng Viêm Long quốc đánh đồng. Lầu Lan Nhất Mộng nghiêm mặt nói: Điện hạ, vậy chúng ta muốn không nên đáp ứng Thủy Lão bọn họ điều kiện kia? Lý Chiến Thiên cả gan hỏi: Theo bản cung đi tìm bọn họ, ngươi để Lâu Phá Thiên đem đại quân tập hợp hoàn tất. Bản cung đợi chút nữa muốn tại 3 dặm sườn núi đem Văn Vương bọn họ toàn bộ chém giết. Lầu Lan Nhất Mộng hạ lệnh: Là điện hạ. Lý Chiến Thiên cung kính đáp, ngay sau đó gọi người tới đem Lầu Lan Nhất Mộng mục đích truyền xuống dưới, để Lâu Phá Thiên tập hợp đại quân. 1 phút sau đó, Lầu Lan Nhất Mộng mang theo Lý Chiến Thiên còn có một đám thiếp thân võ giả tiến vào một ngôi đại điện. Tới rồi sao? Thủy Lão bình tĩnh nói. Lầu Lan Nhất Mộng gật gật đầu. Thủy Lão, sự tình lần trước có chỗ dựa rồi sao? Lầu Lan Nhất Mộng hỏi. Tạm thời còn không có. Lão Phu xuất lĩnh lấy Lão Tứ bọn họ liên tiếp đuổi theo ra mấy ngàn vạn dặm, vẫn không có đem tặc tử cầm đến. Chắc chắn đối phương đã chạy trốn. Vận mệnh đã như vậy, nhìn tới vẫn là thời cơ chưa tới. Thủy Lão lắc đầu. Thủy Lão, lần trước ngươi sách yêu cầu, bản cung đáp ứng ngươi. Lầu Lan Nhất Mộng nói. Chuyện này là thật. Thủy Lão ánh mắt sáng lên. Bản cung là cao quý Lâu Lan Vương quốc thái tử, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, há có thu hồi lại đạo lý. Đến mức Phụ Hoàng bên kia, Thủy Lão ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ tìm kiếm nghĩ cách thuyết phục. Lầu Lan Nhất Mộng nói. Điện hạ hảo khí phách. Lão Phu chính đang chờ câu này. Từ giờ trở đi, ta Vọng Thiên Các đem sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ điện hạ cầm xuống Viêm Long quốc. Nói thật, Viêm Long Quốc cùng chúng ta Vọng Thiên Các liên quan cũng không phải một ngày hai ngày. Văn Vương tên cẩu hoàng đế này diệt ta Vọng Thiên Các nhiều như vậy phân các, còn ép đại tiểu thư nhảy núi, truy sát đại tiểu thư mấy lần. Bút chướng này đúng đúng cái kia cùng hắn triệt để rõ ràng tính một chút. Thủy lão đằng đằng sát khí nói ra, có thủy lão xuất thủ, bản cung này trong lòng cũng triệt để yên tâm. Lâu Lan Nhất Mộng nói, khoảng cách Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành hơn 100 cây số bên ngoài. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân hướng về phía trước phóng đi. Đột nhiên, một cái phi thiên thần điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Bắc trên bờ vai, líu ríu nói một trận, thì ra là thế, khó trách trải qua mấy ngày nay, Lâu Lan Nhất Mộng co đầu rút cổ tại trong thành không ra. Nguyên lai là tại luyện chế hắc giáp về, còn luyện chế ra chỉnh một chút 1 triệu hắc giáp về. Liền xem như phá của, cũng không mang theo dạng này phá sản. Viêm Bắc cười lạnh nói, đi thôi, tiếp tục cho trẫm giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Có bất cứ tin tức gì, lập tức báo cáo tới. Viêm Bắc phân phó nói, phi thiên thần điểu đập cánh rời đi. Bệ hạ, Lâu Lan Nhất Mộng cái kia tên ngu xuẩn kia thế mà luyện chế ra chỉnh một chút 1 triệu hắc giáp. Về, đúng vậy, à bệ hạ, cái này là bực nào phát dồ. Làm binh lính không phải người, thậm chí ngay cả mình người đều xuống tay. Xúc sinh a, loại rác rưởi này, sống trên đời quả thực cũng là lãng phí lương thực. Trung tướng nguyên một đám nổi giận mắng, xem ra là chậm kế hoạch đưa đến hiệu quả. Trừ cái đó ra, trong này chỉ sợ cũng không thể rời bỏ Vọng Thiên Các cái bóng. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, 1 triệu hắc giáp vệ đại quân tại chấm trước mặt, toàn diện đều là đồ bỏ đi. Chấm muốn giết bọn họ, quả thực thì cùng chơi một dạng. Viêm Bắc khinh thường nói, hệ thống, cho chấm phục chế 1 triệu giọt hủ thực độc thủy. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Uông Thắng Thư nghe lệnh. Viêm Bắc quát nói, thần tài. Uông Thắng Thư vội vàng đứng dậy, đợi chút nữa chỉ cần chiến tranh khai hỏa, người lập tức xuất lĩnh lấy 1 đội nhân mã, diệt đi những thứ này hắc giáp về. Đây là 1 triệu giọt hủ thực độc thủy, diệt sát cái này 1 triệu hắc giáp về, hoàn toàn là xoa xoa có thừa. Viêm Bắc phân phó nói, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư vỗ ở ngực đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Vũ Văn Thành Đô nghe lệnh, đợi biết chiến đấu đánh lúc thức dậy, chấm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn đem Lâu Lan Vương quốc bên kia tất cả cường giả tru sát, bao quát Vọng Thiên Các đội ngũ ở bên trong, toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, thần nhất định làm được. Vũ Văn Thành Đô đáp, tăng thêm tốc độ hành quân. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Các tướng lĩnh mệnh, 2 canh giờ sau đó, khoảng cách Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành còn có không đến 30 dặm lộ trình. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tại 3 dặm sườn núi nơi này ngừng lại. Lâu Lan Nhất Mộng xuất lĩnh lấy Lâu Lan Vương quốc hơn 300 triệu tinh nhuệ binh mã, còn có mấy 110.000 tên võ giả, cưỡi tại trên chiến mã lạnh lùng nhìn Viêm Bắc. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người đến, trong mắt hung quang lóe lên, đều cho bản cung giết, diệt đi Viêm Long quốc tất cả quân đội, cầm Văn Vương thủ cấp người, Phong Vương làm tướng, cha truyền con nối Uổng Vi. Lâu Lan Nhất Mộng khua tay dưới bàn tay khiến nói, giết. Lâu Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 300 triệu đại quân, còn có đông đảo võ giả đại quân, gầm thét trùng sát đi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.